Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663, chương 663, Nguyên Thủy Groudon. Đừng thúc, ở trên đường, Plasma đội sự kiện phong ba có một kết thúc. Anova dần dần lưu truyền lên, chân thực cùng lý tưởng giao hội người, truyền thuyết. Nghe nói, vị này anh hùng đồng thời đạt được Reshiram cùng Zekrom yêu ái. Cũng vỡ vụn Plasma đội âm mưu, nên hành động vĩ đại không thua kém. Red một mình hủy đi đội Rocket quán quân sự tích. Cảnh sát hình sự quốc tế cũng không có công kỳ vị này anh hùng danh tự. Mọi người mỗi người nói một kiểu. Có phải hay không là Under quán quân? Hoặc là vị kia Village of Dragon thiên tài thiếu nữ? Nhất định là vị kia trở về vương. Nửa tháng trước lục lão sư đến Anova. Nửa tháng sau Plasma đội hủy diệt. Đây không có khả năng là trùng hợp. Ý là, lục lão sư tham gia thế gấm thi đấu thanh thiếu niên chén đồng thời. Thuận tay tiêu diệt cái Plasma đội. Đối bình thường thị dân mà nói. Cái này đơn giản là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Mà đối Opelucid City sự kiện người chứng kiến. Raiden chờ quán chủ tới nói. Đáp án đã rõ ràng sáng tỏ. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công giữ danh. Ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Lục lão sư không thẹn với quán quân chi danh. Lúc này, vị này quán quân chính đáp lấy Akainai. Dạo bước tại vùng ngoại ô con đường. Tả hữu tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Người đang nhìn cái gì? Lục lão sư. Satoshi hiếu kỳ nói. Nhìn xem có hay không hoang dại nhà huấn luyện nhảy ra. Lục dã trả lời. Satoshi khẽ giật mình. Lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt nhảy nhót ngọn lửa. Lục lão sư thân là quán quân. Vẫn như cũ không buông tha bất luận cái gì rèn luyện. Mạnh lên thời cơ. Ta cũng phải hướng hắn làm chuẩn mới là. Có thể là Akainai đe dọa duyên cớ. Trên đường đi ngay cả hoang dại Pokemon đều ít đến thương cảm. Lục lão sư gặp còn có đoạn lộ trình. Liền ngồi tại Akainai trên lưng. Mở ra điện thoại nước bầy. Vừa vặn bản kịch tràng thành tựu phần thưởng trung cực chiêu thức ghi chép dụng cụ. Từ vẻ ngoài đến xem là cái kim sắc vòng tay. Hỏi một chút nhìn cụ thể phương pháp sử dụng. Group chat bên trong, Iris gần vài ngày cùng Claire trò chuyện quen. Thường xuyên cùng nàng thảo luận long hệ Pokemon tâm đắc. Có thời gian, người có thể tới Blackthorn City tìm ta. Claire nói, chúng ta có thể thực chiến luận bàn một trận. Tốt tương đương ta nhớ được Lan thúc thúc. Quê quán không phải cũng tại Blackthorn City sao? Iris nói. Claire thản nhiên nói. Lan thúc thúc không về gia tộc rất nhiều năm. Đến Blackthorn City tìm không thấy hắn. Lan thúc thúc. Tóc đỏ nam nhân cái trán nhảy một cái. Khoanh tay cánh tay. Ngay cả áo choàng đều lộ ra uể oải không ít. Ta cũng không có lớn tuổi các ngươi rất nhiều tuổi đi. Lan nói. Người tuổi tác đều so Lorelai Azi lớn. Gâu đeo lên kính bảo hộ. Ngay tại dã ngoại lướt sóng. Đối ai bua dùng cái đuôi bắt lấy điện thoại nói. Silver mặt không chút thay đổi nói. Chú ý ngươi đối Lan sư phụ ngôn từ. Lan nhếch miệng lên. Vừa định nói tiểu kim ngươi đa hướng ngân học. Silver nói. Hắn chỉ là tương đối trông có vẻ già. LT. Sớt. Ha ha ha ha ha. Lan thuộc hạ. Faulkner nén cười nói. Khục, không nghĩ tới Silver cũng sẽ đùa kiểu này. Crystal bất đắc dĩ nói. Không muốn cùng gâu học xấu à. Silver, bầy bên trong đột nhiên phiêu đãng một cỗ lạnh thấu xương hàn ý. Nhìn kỹ dưới góc phải bầy liệt biểu. Biểu hiện băng chi Lorelai thượng tuyến. Gọn gàng mà linh hoạt đem gâu. Silver, LT, rất toàn diện cấm ngôn. Lorelai vui sướng truy thiếu nữ khắp đi. Lục lão sư vừa mới lên tuyến. Sững sờ nói. Thương vong thảm trọng a. Phát sinh chuyện gì? Không có gì. Lan ho nhẹ nói. Ngươi tại Anova lữ hành ra sao? Xem như quen biết vài đầu long hệ Pokemon. Lục dã nói. Long hệ Pokemon. Lan đáy mắt sáng lên. Hứng thú nồng đậm nói. Là đâu mấy cái? Ta không chừng có thể cho ngươi sách một ít đề nghị. Lục dã muốn nói lại thôi. Lo lắng đả kích Lan lòng tự tin. Satoshi vạch lên đầu ngón tay nói. Grisiram, Zekrom, Ách, còn có Kyurem. Bầy bên trong lâm vào một mảnh yên lặng. Lan, Green có chút giật mình. Thật sao? Anova lưu truyền vị kia nhà huấn luyện. Chính là Lục lão sư. Ta cũng có suy đoán qua. Không nghĩ tới thật là. Red lại cười nói. Iris phát run nói. Đây chính là đại lão thế giới nha. Chấm ngoặc kép. Blue học lại nói. Đây chính là đại lão thế giới nha. Chấm ngoặc kép. Lục dã đánh gãy học lại. Nói. Ta chủ yếu là muốn hỏi một chút cái này. Xem như đang đi đường ngoài ý muốn đoạt được. Hình ảnh. Hình ảnh bên trong là trung cực chiêu thức ghi chép khí. Vẻ ngoài hiện lên kim sắc vòng tay hình. Tựa hồ cũng không phải là cho Pokemon mà là từ nhà huấn luyện đeo. Blue phân biệt nói. Đây không phải CV Island cứu cực vòng tay sao? Đó là cái gì? Lục dã hỏi. Xét thấy Lục lão sư cũng không phải là thủ chỉ thu hoạch được ngự tam gia. Không hiểu rõ trung cực chiêu thức cũng rất bình thường. Blue giải thích nói. Là để nhà huấn luyện cùng Pokemon tâm ý tương thông. Tiếp theo nắm giữ trung cực chiêu thức dụng cụ. Thông qua đeo vòng tay, nhà huấn luyện cùng Pokemon tâm ý tương thông. Giác ngộ bước phát triển mới chiêu thức. Nghe nói trước kia không có chiêu thức học tập khí thời điểm. Pokemon liền là thông qua dạng này vật phẩm đến học tập chiêu thức. Lục dã lờ mờ hồi tưởng lại, đặc biệt thiên tương quan ký ức. Trầm ngâm nói, có phải hay không khác biệt nhà huấn luyện? Tốc độ học tập cũng sẽ khác nhau. Red nhìn thấy cái này quen thuộc đạo cụ. Gật đầu nói. Không sai. Ta lúc đầu là cùng Green. Cùng một chỗ hướng cực mai bà học tập trung cực chiêu thức. Bỏ ra đại khái 3 ngày thời gian. Green bình tĩnh nói. Ta so ngươi hơi nhanh hơn một chút. Charizard trước nắm giữ Blast Burn. Red nói. Rõ ràng là rượu con ếch trước học được điên cuồng thực vật. Ta nhớ đến lúc ấy người nào đó còn kém chút thua đi. Green nhíu mày nói. Nếu không phải ta cứu ngươi. Ngươi đã bại bởi cực mai bà Dragon Knight. Red nói. Blue đau đầu nói. Hai ngươi đừng ở bầy bên trong ầm ĩ. Dứt khoát đánh một trận đi. Red cùng Green đồng thời nói. Chính hợp ý ta. Yellow nguyên nghĩ chen vào nói. Điều đình cả hai mâu thuẫn. Sửng sốt không có cách nào xen vào. Ngơ ngác hồi ức nói. Ta không dùng trung cực vòng tay. Cũng học được trung cực chiêu thức A, bàn về nhà huấn luyện thiên phú. Yellow thiên phú chỉ sợ có thể cùng đâu đâu chim đánh đồng. Ruby hiếu kỳ nói. Kia ZUZU có thể học được Hydro Cannon sao? Swampert cũng là thủy hệ ngự tam gia. Sapphire gieo hò nói. Ta cũng muốn học. Chờ trích học xong Blast Burn, ta nhất định sẽ mạnh hơn Ruby. Stone mỉm cười nói, trên lý luận ngự tam gia đều có thể học được trung cực chiêu thức. Cho nên không có vấn đề. Wallace cười nói, 3 ngày học được trung cực chiêu thức, hiệu suất quá kinh người. Bình thường tới nói, 1 tháng liền sẽ liền đã cực kỳ ưu tú. Các ngươi nếu như muốn học, ta có thể ủy thác cực mai bà đến một chuyến hoen. Wallace nói, Lưu Ly nhất tộc cùng cực mai bà cứu cực nhất tộc. Xem như có chút bạn cũ. Quá tốt rồi. Sapphire cùng Ruby nói, Lục lão sư sờ lên cái cằm. Ta đại khái minh bạch cái này đạo cụ nguyên lý. Cùng Keystone cùng Mega Thạch tương tự. Từ nhà huấn luyện dẫn đạo Pokemon lực lượng. Nhà huấn luyện thiên phú cùng ngộ tính càng cao. Pokemon học được trung cực chiêu thức tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Chờ một hồi, ta nhớ được Gold cùng Silver, cũng học xong trung cực chiêu thức, giải trừ 2 người cấm ngôn. Lục dã hiếu kỳ nói, 2 người học trung cực chiêu thức thời điểm, bỏ ra bao lâu? Silver kéo căng lấy mặt đơ nói, 1 tháng không đến đi, thời gian cụ thể quên. Furligert không thích lắm chiêu này, miễn cưỡng học xong, nhưng là không thường dùng. Gold tức hổn hển nói. Vì cái gì ta học trung cực chiêu thức? Bỏ ra 3 tháng. Các ngươi lĩnh ngộ chiêu thức không cần thời gian sao? Green nói. Không cần. Red. Nghiêm chỉnh mà nói. Không cần. Go. Sigma. Blue che miệng nói. sẽ không có người học trung cực chiêu thức. Phải tốn 3 tháng a. Lục lão sư an ủi gâu nói. Không có việc gì. Quen thuộc liền tốt. Yê Lầu thiện ý nói. Có thể là bởi vì tiểu kim cùng điện hệ tương tính cao hơn một chút. Gâu sửng sốt một chút. Xoa xoa cái mũi. Đắc ý nói. Người nói rất có lý. Pichu lúc trước vừa ra sinh. Liền dùng siêu cấp mặt trời mới mọc điện giật làm nát Prise. Gâu ấp trứng thiên phú gia trì không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, tên gọi bắt đầu bá khí. Kỳ thật liền là vôn công kích. Lục lão sư đối huấn luyện của mình nhà thiên phú. Cũng không quá tự tin. Thật muốn học tập Hydro Cannon. Chỉ sợ đến chuyên môn chống đi vừa đến 2 tháng. Khắc khổ nghiên cứu. Nếu không, thật chẳng lẽ để Jenga đại luyện. Huấn luyện sự tình. Tạm thời để một bên tốt. Lục Dã sờ lên cái cằm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hô hấp dần dần ngưng trọng. Hỏng. Một cỗ quen thuộc hơi lạnh tỏa ra trong lòng. Lục lão sư khô khốc nói. Ruby, Sapphire, bây giờ còn chưa có học được trung cực chiêu thức. Đây chẳng phải là nói. Nguyên thủy Kyogre cùng nguyên thủy Groudon. Còn không có thức tỉnh. Dựa theo đặc biệt thiên kịch bản. Tại Stone bởi vì hoen nhị ngốc đột tử. Biến động thế giới tiến hoàn thành đại đoàn viên kết cục sau 3 năm. Kyogre cùng Groudon đem lại lần nữa khôi phục, đồng thời thực hiện nguyên thủy trở về. Tại nguyên thủy trở về phiên bản bên trong, Rayquaza cũng hoàn thành cường hóa, mượn nhờ họa long điểm tình hoàn thành mega tiến hóa. Pokemon si anime Satoshi đến Katlos thời điểm, Alan chính cùng Stone đồng hành, cùng một chỗ điều tra nguyên thủy Groudon cùng nguyên thủy Kyogre sự kiện. Hiện tại Alain vừa lữ hành không lâu. Ruby không học được trung cực chiêu thức. Satoshi sắp đến Katlos. Tính toán nguyên thủy Groudon. Cũng đã ở trên đường. Cho tới bây giờ. Lục lão sư xem như có thể minh bạch. Arcus trao tặng Super Power. Lúc kia phảng phất thấy rõ hết thảy nụ cười. Tin tưởng tại tất yếu thời điểm. Người sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lục Dã nheo mắt. Ta đã hiểu. Hiện tại liền thu thập hành lý chạy trốn. Nói tóm lại, cách hoen càng xa càng tốt. Ôm tâm tình thấp thỏm. Lục Dã cưỡi Arcanine trở lại Opelucid City. Vốn là muốn đem DNA Splicer trả lại cho Drayden thị trường. Nhưng DNA Splicer một mực lơ lửng tại Lục Dã trên bàn tay. Một bộ chết sống không muốn buông tay, bộ dáng. Drayden nói, nếu như ngài không ngại. Liền mời mang theo trên DNA Splicer lữ hành đi. So với lão hủ, tin tưởng ngài càng có thể chuyên dùng cũng giữ gìn kỹ DNA Splicer. Lục lão sư, Lục Dã mắt nhìn lòng bàn tay DNA Splicer. Liên tưởng đến lửa gạt Aura Rainbow Wing. Biểu lộ vi diệu, kỳ quái thành viên gia đình tăng lên. Bởi vì mời manh manh đắt cưỡi ma thiên luân. Còn muốn cho Meloetta xây dựng một trận âm nhạc hội. Cynthia mang theo Meloetta đi đầu tiến về Nimbasa City. Cũng cùng sân bãi mới câu thông cụ thể công việc. Lục Dã cùng Satoshi tại Opelucid City quay qua. Như vậy, hướng phía liên minh đại hội tiếp tục cố gắng đi. Satoshi, ta biết. Satoshi 10 phần tự tin nói. Dù sao ngươi cũng không thắng được Anova cối viên đại hội. Lục Dã ho nhẹ nói, tham gia thanh thiếu niên chén, không chừng còn có thể nghi thức khai mạc đụng tới, đến lúc đó gặp lại đi. Iris sáng sủa cười nói, Axiu, cùng Lục lão sư nói tạm biệt tương đương a, tạm biệt về sau. Lục Dã cưỡi gần nhất chuyến bay, đến Nimbasa City đạo quán xây ở công viên trò chơi bên trong. Quán chủ là Kamisure. Ngồi lên tiêu chí tính kiến trúc ma thiên luân. Tại kéo lên đến chỗ cao nhất lúc. Có thể nhìn ra xa toàn bộ Nimbasa City cảnh sắc. Lục Dã dự định đi trước mua 2 tấm phiếu. Chờ đợi manh manh đát. Tại ma thiên luân mua phiếu trước cửa sổ. Lục Dã nhìn về phía thanh niên tóc lục bóng lưng. Hơi sững sờ. N. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.